Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 508, danh chấn liên bang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Dực Thủ Hộ Cự Long được Chu Văn gọi ra, thân thể to lớn của nó đứng trên mặt ma phương, có điều thân thể của nó quá lớn, móng vuốt bao trùm vòng tròn, thậm chí còn vượt qua vòng tròn nhiều lần, Chu Văn không biết làm thế có được không? Thử một chút xem sao. Chu Văn hết sức cẩn thận, hắn không để Lục Dực Thủ Hộ Cự Long lập tức nếm thử, chẳng qua để nó đứng nơi đó, còn mình lui lại, trở lại cao ốc bên cạnh, sau đó mới để Lục Dực Thủ Hộ Cự Long đem nguyên khí đánh vào vòng tròn. Vạn nhất xảy ra cái gì, trước tiên hắn có thể thu hồi Lục Dực Thủ Hộ Cự Long lại, đồng thời kịp thời chạy trốn. Mặc dù cảm thấy đế đại nhân không hại mình, có điều Chu Văn vẫn cẩn thận phòng ngừa bất trắc. Lục Dực Thủ Hộ Cự Long theo mệnh lệnh Chu Văn, đặt móng vuốt trên vòng tròn, đem nguyên khí của nó rót vào. Mặc dù Chu Văn đã chuẩn bị tâm lý, nhưng Lục Dực Thủ Hộ Cự Long đem nguyên khí rót vào trong tích tắc khiến Chu Văn giật cả mình. Toàn bộ ma phương, trong một sát na quang minh đại phóng, đem không gian bốn phía sáng chói, Chu Văn giật mình, muốn thu hồi Lục Dực Thủ Hộ Cự Long lại, tuy nhiên lại phát hiện Lục Dực Thủ Hộ Cự Long như bị hút vào trong ma phương, không thể thu hồi lại. Chu Văn thấy tình huống này, sắc mặt đại biến. Hiện ma phương tại bất cứ nơi nào, đơn giản biến thành màn hình 6 mặt 4 mặt bên quang minh đại phóng, như thể biến thành màn hình 4K, phía trên phát hình ảnh. Hình ảnh chính là Lục Dực Thủ Hộ Cự Long, hơn nữa là trạng thái xuất hiện khi vận dụng mệnh hồn. Hình ảnh rõ ràng, chân thực được phát ra từ màn hình HD siêu cấp, chất lượng hình ảnh quá chất rõ ràng còn tốt hơn màn hình 4K không biết bao nhiêu lần, ngay cả ám văn rất nhỏ trên lân phiến trên người Lục Dực Thủ Hộ Cự Long cũng nhìn ra được. Cảnh tượng kia có thể tưởng tượng được, bốn mặt ma phương biến thành màn hình dài rộng hơn 50 mét, hơn 10 dặm vẫn có thể nhìn thấy, chỉ cần có người chưa đi ngủ, đều có thể nhìn thấy hình ảnh trên khối ma phương. Phía trên ma phương quang minh đại phóng, đem hình ảnh Lục Dực Thủ Hộ Cự Long như một tôn tượng thần, nhìn không thấy mới có quỷ. Hiện tại Chu Văn âm thầm vui mừng, chính mình không đứng lên phía trên, nếu không ngày mai hắn nổi danh khắp toàn bộ liên bang. Quân đội đã bị kinh động, phóng viên đã bị kinh động, quần chúng đứng ngồi không yên, vài phút ngắn ngủi, biến màn đêm yên tĩnh lập tức náo nhiệt. Mọi người tranh nhau chen lấn đứng trên nhà cao tầng, nhìn về phía ma phương. Các bằng hữu, tin tức từ chuyên mục tin nhanh, ta là phóng viên Tiểu Tịnh, hiện tại chúng ta đang tại hiện trường đưa tin trực tiếp cho mọi người. Ngay trước một phút đồng hồ, ma phương đột nhiên xuất hiện, mấy ngày trước đột nhiên quang minh đại phóng. Chúng ta có khả năng thấy, mặt bên ma phương đã biến thành màn hình siêu to khổng lồ, phía trên ma phương, là một đầu dị thứ nguyên sinh vật kinh khủng, thoạt nhìn giống rồng Tây Khu trong truyền thuyết, mà nó còn có 6 cánh, trên thân có hắc diễm thiêu đốt. Nó rất có thể đến từ bên trong ma phương, không biết dị thứ nguyên sinh vật kinh khủng này sẽ gây đại họa gì đây. Đế đại nhân lại âm ta. Chu Văn choáng váng, cố gắng thu hồi Lục Dực Thủ Hộ Cự Long, tuy nhiên làm sao cũng không thu hồi được. Quân đội đã di chuyển, hơn nữa còn nghe được tiếng cảnh sát bốn bên, rõ ràng đang chạy về phía bên này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại chỉ sợ Lục Dực Thủ Hộ Cự Long đã nổi danh, chỉ sợ toàn bộ Lạc Dương không ai không biết nó. Chu Văn liên tục tâm niệm thu hồi Lục Dực Thủ Hộ Cự Long, tuy nhiên đều thất bại. Đáng tiếc Chu Văn vẫn còn nghĩ quá đơn giản, không chỉ toàn bộ Lạc Dương, thậm chí toàn bộ liên bang đã biết đến Lục Dực Thủ Hộ Cự Long, hình ảnh Lục Dực Thủ Hộ Cự Long đã được xuất hiện ở khắp các nơi xuất hiện ma phương. Cao tầng và người bình thường tại liên bang đều quan sát anh tư Lục Dực Thủ Hộ Cự Long 360 độ, không góc chết. Coi như người không tận mắt chứng kiến màn hình lập phương, khẳng định cũng nhận được hàng loạt tin tức đầu đề trên điện thoại di động hoặc trên phương tiện thông tin đại chúng. Hiện tại người dân toàn thế giới đều biết có một đầu Lục Dực Thủ Hộ Cự Long tồn tại. Thời điểm Chu Văn đang cuống cuồng phát hỏa, chỉ thấy trên màn hình ma phương phát sinh biến hóa, hình ảnh Lục Dực Thủ Hộ Cự Long biến mất, biến thành một bảng xếp hạng, trên bảng xếp hạng biển hiện số thứ tự từ 1 đến 100. Các bài danh khác đều trống không, chỉ có số 1 chính là tên Lục Dực Thủ Hộ Cự Long, thoạt nhìn có cảm giác độc cô cầu bài. Tất cả mọi người toàn liên bang đã nhìn bảng xếp hạng trên màn hình ma phương, không ai biết tình huống đến cùng như thế nào, cũng không biết cái này đại biểu cho thứ gì. Rốt cuộc đây là thứ gì? Chu Văn cũng không biết, có điều hắn chỉ thấy Lục Dực Thủ Hộ Cự Long tựa hồ phát sinh biến hóa nhỏ. Trọn vẹn không tới 3 phút đồng hồ, quân đội và máy bay truyền thông tới, bao vây ma phương có hình ảnh Lục Dực Thủ Hộ Cự Long. Chu Văn vẫn một mực thử nghiệm thu hồi Lục Dực Thủ Hộ Cự Long lại, cuối cùng thành công thu hồi nó lại, Lục Dực Thủ Hộ Cự Long biến mất, màn hình lập tức tối lại, biến thành dáng vẻ ban đầu. Ngay sau đó Chu Văn không do dự nữa, trực tiếp tiềm hành bỏ chạy. Hiện tại toàn bộ Lạc Dương đều loạn, trên đường khắp nơi đều là người, đủ loại xe cộ và máy bay trực thăng, không có người chú ý tới Chu Văn. Thời điểm Chu Văn đi, còn chứng kiến A Sinh mở chiếc xe ra, rõ ràng hắn cũng chạy tới, không biết An Thiên Tá có ngồi trong xe không? Tích tích, tích tích, Chu Văn đang trở về, nghe được tiếng điện thoại, mở ra xem, là tin tức đế đại nhân nhắn tới. Không ngờ, ngươi vẫn còn một đầu thần thoại phối sủng chân chính, bản đế quân vẫn có chút xem nhẹ ngươi, không tệ không tệ. Đây không phải phối sủng của ta. Chấm, Chu Văn nhẫn nhìn, thế thốt phủ nhận, đế đại nhân tựa hồ không tin, lại phát tới tin nhắn. Bản đế quân không có lừa ngươi, ngươi nhìn kỹ lại đầu lục dực thủ hộ cự long, xem nó có biến hóa gì không, sẽ có kinh hỉ nha. Ta đã nói rồi, đó không phải phối sủng của ta. Chấm, Chu Văn nghe vậy hơi ngẩn ra, phát một cái tin tức cho đế đại nhân, sau đó lấy điện thoại thần bí ra kiểm tra tư liệu lục dực thủ hộ cự long. Sau khi xem xét quả nhiên phát hiện lục dực thủ hộ cự long phát sinh biến hóa, nhìn kỹ những số liệu kia, khiến Chu Văn lập tức vừa mừng vừa sợ cách trương.